Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Mộc Tử Lý. Được rồi, chúng ta tiến vào phòng học đi. Lý Tần Chiêu không nghĩ ra chính mình những học viên này làm sao sẽ như thế sùng bái chính mình. Hắn tâm tình không phải rất cao, cũng không tâm tư muốn những thứ này. Phất phất tay, coi như tiên tiến vào phòng học. Tất Không Đẳng Nhân sau đó đi vào. Một lát sau, Vương Tuyết cầm Lý Tần Chiêu cho nàng vẽ một quyển vũ đạo sách. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thông qua trước chuyện, nàng tự nhiên biết Lý Tần Chiêu không phải một vô học lão sư. Nói cách khác, nàng nghĩ thông suốt qua bái xá một ngộ nhân tử đệ, không có bản lãnh lão sư, để thu được càng nhiều tự do dự định, liền phao thang, ở tiến vào phòng học sau, Lý Tần Chiêu cũng là cái thứ nhất điểm nàng tên, nàng tâm liền nhắc tới trong cổ họng, cho rằng Lý Tần Chiêu phải cho dư nàng chỉ điểm đây. Nhưng không có nghĩ đến, Lý Tần Chiêu lão sư ở điểm tên của nàng sau, liền cúi đầu ở một quyển trống không trên cuốn vở. Họa, nàng tưởng công pháp bí tịch, hoặc là võ kỹ, trong lòng còn đang suy nghĩ có muốn cự tuyệt hay không. Dù sao nàng đối với tu luyện, thực sự không có quá nhiều hứng thú, nhưng là không nghĩ tới. Nàng lấy tới liếc mắt nhìn sau, mới phát hiện thứ này lại có thể là một quyển vẽ ra một bộ đẹp vũ đạo động tác thư tịch. Nhất thời, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt càng nhiều một phần tôn trọng, khóe miệng cũng ở đây một khắc, không cầm được toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ở nàng nghĩ đến, có thể hiểu được học sinh lão sư, mới phải đáng giá nàng tôn kính lão sư, mà Lý Tần Chiêu không có buộc nàng đi tu luyện, không thể nghi ngờ chính là lý giải nàng. Tạ ơn lão sư, Vương Tuyết điềm nhiên hỏi. Ừ, luyện thật giỏi đi. Lý Tần Chiêu ra hiệu đối phương có thể trở về đến chính mình chỗ ngồi. Tuy rằng Lý Tần Chiêu trên mặt không có biểu hiện ra cái gì đến, thế nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Không phải nói Vương Tuyết rất mâu thuẫn tu luyện sao? Làm sao chính mình cho nàng bộ này sát nhân vũ, nàng lại không hề có một chút mâu thuẫn tâm lý đây? Điều này làm cho chính mình chuẩn bị khai đạo lời của đối phương đều không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Phải biết cái môn này sát nhân vũ, nhưng là hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống, ghép một môn xen vào công pháp cùng võ kỹ trong lúc đó kỳ lạ pháp môn. Tu luyện cái môn này kỳ lạ pháp môn người, không cần cố ý đi tu luyện chân khí, chỉ cần lặp lại mặt trên động tác là có thể tự động sản sinh chân khí. Hơn nữa, tuy rằng bởi tương quan thư tịch quá ít, hệ thống từ hệ thống hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống ghép cái môn này sát nhân vũ, không xưng được hoàn mỹ, thậm chí có thể nói trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng bởi vì hệ thống xuất phẩm, vì lẽ đó, những này nhìn như duyên dáng vũ đạo động tác, ở lực sát thương trên, hay là muốn vượt xa phổ thông tu luyện pháp môn. Lý Tần Chiêu vốn là cho rằng Vương Tuyết sẽ từ chối đây, nhưng là không nghĩ tới, Vương Tuyết một điểm chống cự tâm ý đều không có liền tiếp nhận rồi. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết khẩu ghét thể thẳng? Lý Tần Chiêu trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này, Chu Thành trong lòng chuyển qua ý nghĩ thế này, Lý Tần Chiêu lại điểm Chu Thành, chuẩn bị đối với Chu Thành tiến hành tiến một bước chỉ đạo. Trương Vĩ tư nhân trong sân, Trương Vĩ có chút không rõ, ở đem Tôn Thắng cùng với hắn trợ giáo Uông Thành Hải mang về sau, hắn liền đối với hai người thật một trận thu thập, sau đó, hắn hết giận hơn một nửa, liền để Tôn Thắng cho hắn một cái giải thích. Sau đó, thật một trận giải thích sau khi, hắn liền đã xác định một sự thật, đó chính là hắn hiểu lầm Tôn Thắng. Tôn Thắng cũng có chút không rõ, thông qua giao lưu hắn mới hiểu được tại sao rõ ràng Trương Vĩ cũng xem chính mình cái kia tình địch không hợp mắt, ở biết mình trả thù chính mình cái kia tình địch sau khi trái lại đối với mình ra tay đánh nhau, cũng bởi vì chính mình cái kia tình địch là trong học viện nổi danh chất thải lão sư Lý Tần Chiêu, chính mình loại kia hành động trả thù căn bổn không có đưa đến trả thù mục đích của đối phương, ngược lại là giúp đối phương một phen. Trương Vĩ trợ giáo Vu Kim Phong, Tôn Thắng trợ giáo Uông Thành Hải, hai người hiện tại cũng hiểu rõ. Sau đó, miệng của hai người giác đều là vừa kéo vừa kéo, tâm tình cũng là gần như hai người đều là biết vậy chẳng làm a. Uông Thành Hải hối hận tại sao mình không có điều tra một hồi Lý Tần Chiêu rốt cuộc là ai, sẽ đem cái kia hai cái học sinh đưa cho đối phương a. Nếu như chính mình bất đồ bớt việc thì sẽ không làm lớn như vậy một số đen rồi. Mà Vu Kim Phong nhưng là hối hận chính mình ở gặp phải Uông Thành Hải thời điểm tại sao không hỏi rõ ràng đối phương rốt cuộc là đi làm gì. Hắn cũng hối hận tại sao chính mình cuối cùng buông tha cho đi bái phỏng Tôn Thắng. Nếu như chính mình nhiều một chút kiên trì, khả năng cũng là tránh khỏi lớn như vậy một ô long xuất hiện. Có điều, hắn sẽ không đem những chuyện này nói ra được. Nếu như hắn lời nói ra, nghênh đón chính mình, khả năng chính là Trương Vĩ một trận đánh no đòn. Có điều để hắn giật mình trong lòng chính là Trương Vĩ tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, ho khan một cái. Vu Kim Phong giận không tranh nhìn Tôn Thắng, nỗ lực rời đi Trương Vĩ sự chú ý. Tôn Thắng lão sư, ngươi làm sao hồ đồ như thế a? Ngươi xem ngươi cái này ô long như vậy, nếu không ngươi làm cái này ô long, sự tình làm sao sẽ đến mức độ này a? Nghe vậy, Tôn Thắng sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù mình bị Trương Vĩ một trận đánh no đòn, thế nhưng nói thế nào, cũng là chính mình làm ra như thế một đại ô long. Đối phương đánh chính mình kỳ thực cũng không sai. Hả? Nghe được chính mình trợ giáo lời nói, Trương Vĩ cũng cảm thấy chính mình tuy rằng không phân tốt xấu, đánh sai rồi người, nhưng là mình trợ giáo nói không sai a. Xác thực không phải là của mình vấn đề a, này đều phải quái trách Tôn Thắng. Chợt trong lòng hắn cái kia vẻ lúng túng cảm xúc liền hoàn toàn tiêu tán, nhìn về phía mình trợ giáo ánh mắt cũng nhiều mấy phần tán thưởng. Nếu không đối phương lời nói này, chính mình còn phải lúng túng một hồi lâu. Hồ Tương Đương cảm nhận được Trương Vĩ ánh mắt này, Vu Kim Phong mới phải thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nói, Trương Vĩ lão sư, ngài cũng đừng quái trách Tôn Thắng lão sư. Tôn Thắng lão sư, tuy rằng làm ra loại này ô long, thế nhưng cũng là cái kia Lý Tần Chiêu quá mức gian trá a. Hắn một bộ thay Tôn Thắng nói chuyện dáng vẻ, mà chúng ta bây giờ phải làm nhất chuyện chính là ngẫm lại làm sao đối phó Lý Tần Chiêu cái kia gian trá tựa như quỷ gia hỏa. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc suy tư đến. Lúc này, Vu Kim Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ những người này nói sẽ đem đề tài nói đến làm sao làm ra ô long trên. Nếu như đúng là nói như vậy, hắn nhưng là bại lộ. Kỳ thực, đối phó Lý Tần Chiêu đứa kia rất đơn giản, Tôn Thắng làm ra ô long cảm giác rất lúng túng, đã nghĩ bù đắp chính mình phạm vào sai lầm. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, liền nói, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Lẽ nào đại gia đã quên sao? Ngày hôm nay nhưng là mỗi cái lớp lĩnh bổ khí đan tháng ngày. Tôn Thắng trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, phá lạc khu những lão sư kia, lĩnh bổ khí đan nhưng là rất ít a. Chỉ cần Trương Vĩ lão sư để lộ ra sẽ đối phó Lý Tần Chiêu ý tứ, các ngươi nói phá diệt khu những lão sư kia có thể hay không sẽ đi cướp Lý Tần Chiêu lớp bổ khí đan. Nghe vậy, Trương Vĩ đẳng nhân con mắt chính là sáng ngời. Nếu nói phá lạc khu chính là một ít dạy học trình độ không ra sao lão sư. Tụ tập học khu, những này học khu rất rõ ràng đặc thù, chính là bất kể là phần cứng điều kiện, vẫn là phần mềm điều kiện, đều rất lụi bại, phá lạc khu tên, liền bởi vậy mà tới. Mà ở học viện dưới phát tài nguyên thời điểm, lão sư trong lúc đó tìm cơ hội, ở sau lưng cho đối phương gõ ám côn, cướp tài nguyên, hầu như thành phá lạc khu một truyền thống. Chỉ có điều năm ngoái huyên náo thật sự là quá lớn. Học viện phương diện mới lần thứ nhất ra tay sửa trị loại hiện tượng này. Điều này cũng làm cho phá lạc khu lão sư đều thu liễm không ít. Mà hôm nay đã đến phát tài nguyên thời gian. Nếu là hắn Trương Vĩ để lộ ra sẽ đối phó Lý Tần Chiêu tin tức. Nói vậy những lão sư này, vì nịnh bợ hắn cái này tiền đồ vô lượng lão sư, sẽ đối với Lý Tần Chiêu ra tay rồi. Tuy rằng phá lạc khu lão sư dạy học trình độ không ra sao, thế nhưng có thể trở thành là học viện lão sư, trên tay vẫn có chút tài năng a. Đối phó Lý Tần Chiêu nên rất dễ dàng, không cần chính ta tự mình ra tay, thì có thể làm cho Lý Tần Chiêu dục tiên dục tử. Thực sự là hay tai. Trương Vĩ mừng rỡ trong lòng, coi như xảy ra vấn đề, cũng theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Thầm nghĩ, hắn liền đối với Tôn Thắng nói, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Nghe vậy, Tôn Thắng sắc mặt thay đổi một hồi, chợt khôi phục bình thường. Hắn rõ ràng, Trương Vĩ đây là muốn hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ. Coi như phá lạc khu những lão sư kia, làm quá mức, cuối cùng xảy ra vấn đề. Đến học viện đứng ra can thiệp mức độ, Trương Vĩ cũng có thể đem sự tình, đều đẩy lên trên người mình. Tôn Thắng từ Trương Vĩ tư nhân sân đi ra, khoát tay áo một cái, để cho mình trợ giáo Uông Thành Hải đi làm chuyện như vậy. Nếu như tình thế, thật sự đến không thể khống chế mức độ, mình cũng có thể giao cho chính mình trợ giáo. Đều là lão hồ ly, Trương Vĩ rất khôn khéo. Mình cũng không ngốc a. Phân phó xong sau khi, hắn liền hướng về chính mình tư nhân sân, định tìm điểm thuốc, xoa xoa mặt của mình. Trương Vĩ cháu trai này, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Hiện tại coi như là lão nương ta ở đây, cũng không nhận ra ta là ai chứ. Một bên nói nhỏ, một bên hướng chính mình tư nhân sân đi đến. Không lâu, liền tới đến tư nhân sân cửa. Móc ra chìa khóa đến, vừa muốn mở ra sân cửa lớn, một nắm đấm liền tàn nhẫn mà nện ở trên mặt của hắn. Bành bạch đùng, nắm đấm như giọt mưa giống như vậy rơi vào trên mặt của hắn. Người đánh lén kia còn hùng hùng hổ hổ hô, nơi nào tới tiểu tặc lại trộm được Tôn Thắng lão sư trên đầu đến rồi. Loan hậu phát là đi giang hồ, tuy rằng lừa bịp mọi thứ tinh thông, thế nhưng tại đây cường giả vi tôn thế giới, hắn người như thế vẫn là ăn bữa trước không có bữa sau. Có điều, từ khi hắn đầu phục Tôn Thắng sau khi, chất lượng sinh hoạt cũng đề cao, vì lẽ đó hắn đối với Tôn Thắng rất cảm kích. Ngày hôm nay, hắn vừa vì là Tôn Thắng xong xuôi chuyện, trở về phục mệnh, liền nhìn thấy một tiểu tặc, lén lén lút lút đi tới Tôn Thắng lão sư sân ở ngoài. Dự định đi vào, liền, hắn liền vọt tới, một lát sau, trong phòng, Loan Hậu phát một mặt tội nghiệp nhìn giống như đầu heo Tôn Thắng. Mà bản thân của hắn cũng bị Tôn Thắng đánh thành một đầu heo. Tôn Thắng cầm lột xác trứng gà xoa mặt, trong lòng khóc thảm, ngày hôm nay thật cái quái gì vậy là tự mình xui xẻo ngày. Đầu tiên là bị Trương Vĩ đánh. Về đến nhà còn bị thủ hạ mình đánh. Đừng cái quái gì vậy cho ta giả bộ đáng thương. Tôn Thắng đang khi nói chuyện, khẽ động vết thương, hí một tiếng hút một hơi khí lạnh, mới nói, vừa nãy đánh ta, đánh không phải rất thoải mái sao? Làm sao hiện tại giả chết cầu? Ta hỏi ngươi, ta giao cho ngươi sự tình. Làm xong sao? Làm xong, dựa theo phân phó của ngài. Ta ở triệu y lão sư, phải trải qua trên đường. Giả trang là coi bói. Loan Hậu Phát vội vàng trả lời, nguyên lai Tôn Thắng đối với Triệu Y vẫn tà tâm không thay đổi, liền để tay mình dưới đáy cái này tinh thông lừa bịp đích sát thủ hạ Loan Hậu Phát đi làm bộ thần toán tử. Vì là Triệu Y Y toán nhân duyên, tự nhiên thần toán tử tính ra Triệu Y Y cái kia trời cao nhất định người hữu duyên trên người đặc thù chính là Tôn Thắng chính mình đặc thù. Như vậy làm Tôn Thắng xuất hiện tại Triệu Y Y trước mặt cũng thể hiện ra những này đặc thù thời điểm, Triệu Y Y sẽ luôn hãm. Ta còn nói cho Triệu Y Y lão sư ngài dòng họ, như vậy thì sẽ không lầm. Loan Hậu bình thỉnh công nói, này hoàn toàn là chính hắn phát huy, Tôn Thắng cũng không có dặn dò hắn làm như thế. Ngẩng đầu lại phát hiện Tôn Thắng nghe được hắn nói rồi lời nói này sau sắc mặt khó coi, sau đó liền nghe đến Tôn Thắng nổi giận nói, ngươi rất sao làm Triệu Y Y lão sư là người ngu sao? Ngươi trực tiếp đem ta dòng họ nói cho nàng biết, nàng còn không biết chúng ta là ở kết phường lừa nàng. Nghe vậy Loan Hậu Bình liền biết Tôn Thắng hiểu lầm. Hiểu lầm, ta làm sao có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này a? Ta là nói, nàng người yêu dòng họ bên trong mang theo một từ chữ cũng không có nói thẳng Tôn cái họ này. Sau đó chớ tự làm chủ tờ đi, ngươi đi xuống trước đi. Tôn Thắng như xua đuổi con ruồi giống như vậy, phất tay ra hiệu Loan Hậu Bình rời đi. Nhìn thấy Loan Hậu Bình còn không đi, hắn nhíu nhíu mày, làm sao ngươi còn không đi? Nha nha, ta đây liền đi. Loan Hậu Bình còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Tôn Thắng này thái độ, nhìn lại một chút đối phương, hầu như cũng bị chính mình đánh mặt mày hốc hác mặt béo, liền không nữa nói cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lui xuống đi, đóng kỹ cửa. Ai, ta còn nói cho Triệu Y Y lão sư, nàng người yêu trong số mệnh ngũ hành mộc hành tối trọng đây. Đi ra sân, Loan Hậu Bình mới nói nhỏ nói, bất quá ta nếu như nói những thứ này nữa, Tôn Thắng lão sư nói bất định còn phải trách cứ ta tự chủ trương. Tôn Thắng chính là trong số mệnh ngũ hành mộc hành tối trọng. Loan Hậu Bình rung đùi đắc ý địa rời đi, cảm giác mình làm nhiều như vậy nỗ lực còn phải không tới lý giải, thực sự là sóng bạc nhọc lòng tư. Nhưng là hắn bỏ quên dòng họ bên trong mang cái tử chữ trong số mệnh ngũ hành mộc hành tối trọng, hai người này đặc thù hợp lại cùng nhau khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến, nhưng là mộc tử lý tu tiên cổ điển, không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay huyền lục